Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 15-1, chương 151, trả lại ngươi 100 chân. Dương Ca chịu vô trí lão hòa thượng nhất trưởng, tuy nói đánh vào hắn trọng nỗ bên trên, cái kia cỗ kinh khủng lực đạo như cũ đem vị này nhị thái bảo chấn thương. Hắn lúc này khóe miệng chảy máu, ngũ tạng lục phủ bốc lên cái không nghỉ. Nếu không phải Trác Thiếu Vũ vịn, Dương Ca ngay cả chạy trốn mệnh khí lực đều không có. Trác Thiếu Vũ thực sớm muốn đem Dương Ca giao cho người khác. Chính hắn còn muốn chạy trốn lấy mạng đâu. Tại loại này muốn mạng hiểm địa. Đừng nói là nghĩa huynh nghĩa đệ. Thân huynh đệ cũng không đoái hoài tới. Có từ ngôn nâng Dương Ca. Trác Thiếu Vũ xem như vứt bỏ vướng víu. Miệng thảo luận lấy hai vị đệ đệ cẩn thận. Xoay người cũng không quay đầu lại, dọc theo tối tăm thông đạo bỏ trốn mất dạng. Nhị ca, chúng ta đi mau. Từ ngôn vịn Dương Ca, liền lôi kéo, tốc độ lại cũng không chậm. Lớn nhất đại động quật đổ sụp, gây nên cả tòa Ngọc Lâm Sơn rung động. Vốn là bị đào đến tổ ong một dạng cao sơn, một khi xuất hiện chấn động kịch liệt, kết quả sẽ cực kỳ đáng sợ. Nếu như cả tòa Ngọc Lâm Sơn đều sập, đừng nói tiến vào lòng núi 18 Thái Bảo, thì liền thủ ở bên ngoài Quỷ Vương môn đệ tử cũng phải bị chôn sống. Dương Ca bị lôi kéo một trận khí huyết cuồn cuộn, tấm miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cũng biết nguy hiểm, dáng chống đỡ lấy cước bộ đào mệnh. Đối với từ ngôn thô bạo lôi kéo không kêu một tiếng. Đào mệnh nha, chỉ cần có thể còn sống rời đi lòng núi, cho dù là leo ra đi đều được. Dương Ca trách không được từ ngôn. Thế nhưng là khi hắn thấy rõ mình bị từ ngôn kéo vào khác một con đường, nhất thời nổi lên nghi ngờ. Trác Thiếu Vũ chạy đến lối đi bên trái. Đại Thái Bảo sau lưng còn theo mười mấy cái cao thủ. Từ ngôn lại đem Dương Ca kéo vào phía bên phải thông đạo. Sau lưng một người không có không nói. Con đường phía trước so vừa rồi còn muốn tối tăm không ít. Lão thập thất, đi nhầm đường. Không sai nhị ca, đi bên nào đều có thể ra ngoài. Con đường này ta đi qua, không có gặp nguy hiểm. Từ ngôn giải thích cũng là nói thông được. 18 Thái Bảo phân biệt dẫn đội. Mỗi người đi thông đạo toàn cũng khác nhau. Đã người ta quen thuộc con đường này, Dương Ca cũng thì không hỏi thêm nữa. Trên đường đi cắt bụi trải rộng. Trong thông đạo bắt đầu xuất hiện đá vụn. Theo lòng núi đổ sụp. Những thứ này bốn phương thông suốt thông đạo cũng bị liên lụy. Nếu như thông đạo cũng sập, nói rõ cả tòa Ngọc Lâm Sơn sắp triệt để sụp đổ. Từ ngôn chọn con đường này xác thực không có nguy hiểm gì. Đá vụn chóc ra, còn không ảnh hưởng tới tiên thiên võ giả cước bộ. Có lẽ bị đào mệnh dục vọng kích phát. Dương Ca có chút khí lực. Hai người đào vong tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh. Nếu như một lòng muốn chạy trốn lấy mạng, tiên thiên võ giả tiềm lực sẽ bị phát huy đến cực hạn. Không dùng quá nhiều thời gian, cuối đường đi xuất hiện một điểm yếu ớt ánh sáng. Lối ra mê trận bị ngọn núi đổ sụp phá hủy. Cái kia mảng mê vụ đã biến mất. Lối ra còn rất xa. Thế nhưng là hy vọng lại gần ngay trước mắt. Dương Ca con mắt trở nên càng ngày càng sáng. Cước bộ càng là phi nhanh không ngừng. Tại trải qua một đoạn hở ra hang động thời khắc, Dương Ca thậm chí cảm thấy mình đã không dùng người khác nâng. Liền có thể chạy ra vùng đất chết này. Buông ra đi lão thập thất. Chính ta có thể đi. Dương Ca vừa nói, một bên nghĩ muốn hất ra từ ngôn cánh tay. Đúng vào lúc này, Dương Ca cảm thấy từ ngôn nắm cánh tay mình chẳng những không có buông ra. Ngược lại chỉ có bị siết chặt. Nhị ca cẩn thận. Từ ngôn cảnh cáo. Bỏ đi Dương Ca hoài nghi, hai người cước bộ dừng lại, đồng thời định tại nguyên chỗ, ngay tại hai người dưới chân, là một cái tĩnh mịch hố to, trong hố trải rộng dài hơn một thước mũi thương phía trên ghim mấy chục bộ thi thể, nhìn trang điểm tất cả đều là Quỷ Vương môn đệ tử. Hố lõm, mặc dù là đơn giản nhất bảy dập, liền che giấu đều không có, đối với đào mệnh người mà nói một dạng rất khó phát giác. Dương Ca âm thầm bôi một vệt mồ hôi lạnh, nếu không phải từ ngôn nhắc nhở, hắn cũng dễ dàng rơi vào. Dương Ca cũng không phải thời điểm hưng thịnh, Hắn bây giờ là thân chịu trọng thương. Chúng ta đi vòng qua. Đi mau. Dương Ca mắt nhìn hố lõm, liền muốn quấn hướng một bên. Hắn vừa mới nghiêng người, nguyên bản đứng tại hố lõm ở mép thân thể bỗng nhiên cắm hướng trong hố. Một cái tay tại hắn phía sau chỗ đẩy một cái. A, phốc thử. Dương Ca kêu thảm ngắn ngủi mà thê lương, hai chân bay lên không trung. Cao Minh đến đâu tiên thiên võ giả cũng không có chỗ mượn lực, rơi vào hố lõm. Dương Ca chỉ tới kịp về sau quay lưng hạ, liền trực tiếp lọt vào thương lâm bên trong. Dương Ca cõng trọng nỗ, mà trọng nỗ vừa lúc thay hắn chống đỡ phía sau mũi thương. Hắn nửa người trên là bảo trụ, thế nhưng là hai cái đùi lại không bảo trụ, bị châm cái máu thịt be bét. Bất chợt tới to lớn đau đớn, làm cho Dương Ca liền kêu thảm đều nghẹn trở về, hung hăng địa hút hơi lạnh. Hai chân dùng hết toàn lực nâng lên, nếu như không nhấc, hắn hai cái đùi đều sẽ bị mũi thương xuyên qua. Đến lúc đó hắn thật sự hẳn phải chết không nghi ngờ. Đứng tại bờ hố thân ảnh, yên lặng nhìn chăm chú lên hố lõm bên trong thảm trạng. Từ Ngôn một tay lấy vị này nhị thái bảo tiến lên trong hố. Chính mình không có lập tức thoát đi, mà chính là đem chung quanh thạch đầu đá hướng trong hố. Một chân, hai cước, ba cước, mỗi đá một khối đá. Từ Ngôn đều biết đọc lên một con số. Tốc độ của hắn cực nhanh. Không bao lâu sau công phu thì có mười mấy cái thạch đầu lọt vào hố lõm. Phần lớn nện ở Dương Ca trên thân. Những đá vụn đó còn tốt. Mấy khối to bằng miệng chén thạch đầu nện đến Dương Ca mặt mũi bầm dập. Nện đến hắn một cái chân đã bị mũi thương triệt để xuyên qua. Từ, dừng, kiếm, liều ra sau cùng một ngụm khí lực. Dương Ca phát ra còn như là dã thú gầm nhẹ. Ánh mắt hắn chừng đến đỏ bừng. Nếu như bây giờ vẫn không rõ Từ Ngôn muốn làm gì, Dương Ca coi như sống uổng phí nhiều năm như vậy. Vị kia thập thất thái bảo, rõ ràng là muốn hắn nhị thái bảo mệnh. 99, một chân đá xuống đi cùng nhau đá vụn. Từ Ngôn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại bờ hố. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua máu me khắp người nhị thái bảo. Nói nhỏ, nhị ca quên a. Ngươi tại Mã Vương Trấn Đông ngoại ô đạp ta một chân. Lúc ấy ngươi hỏi ta là người phương nào. Ta chỉ nói một cái thanh tự ngươi liền đi. Lạnh lùng đáy mắt, có một tia bạo lệ thần thái lướt qua. Từ Ngôn thanh âm bắt đầu trở nên hung lệ lên. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Ta lời nói ngươi không nghe xong. Bây giờ nghe hoàn hảo. Ngươi đạp ta một chân, ta sẽ trả ngươi 100 chân. Hiện tại còn kém sau cùng một chân. Trở lại đẩy lên cùng nhau so ma bàn còn tảng đá lớn. Từ Ngôn một chân đem tảng đá kia đá tiến hố lõm. Tảng đá lớn trực tiếp đặt ở Dương Ca trên thân. Vị này nhị thái bảo hai chân nhất thời bị mũi thương triệt để xuyên qua. Cả người đều bị ép tại phía dưới tảng đá. 100 chân. Hai chúng ta thanh. Thả người vọt lên. Từ Ngôn một bộ đạp vào cự thạch. Phía dưới lập tức truyền đến cốt cách vỡ vụn vang động. Bốc lên Dương Ca những cái kia mũi thương phía trên đã chảy xuống vết máu. Quỷ Vương Môn nhị thái bảo, lần này muốn không chết cũng khó khăn. Ầm ầm tiếng vang theo chỗ sâu truyền đến. Trong thông đạo lắc lư càng phát ra kịch liệt. Giết chết một cái nhị thái bảo. Từ Ngôn không có chút nào mừng rỡ. Bởi vì Trác Thiếu Vũ còn chưa có chết. Lúc này muốn quay trở lại đi tìm đại thái bảo, chỉ sợ thì đã trễ, chỉ có rời khỏi nơi này trước, tại hành sự tùy theo hoàn cảnh, làm dự tính hay lắm. Thất vọng Từ Ngôn liền muốn vòng qua hố lõm, đột nhiên phía sau hắn trong bóng tối truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Một bóng người giống như viên hầu chạy như bay tới, lông mày nhất động, Từ Ngôn bỗng nhiên quay người, mắt trái bỗng nhiên trừng lên, trong thông đạo chẳng những tối tăm, theo ngọn núi chấn động. Cát đá bay tán loạn, muốn dưới loại tình huống này thấy rõ nơi xa, Từ Ngôn nhất định phải mượn nhờ mắt trái năng lực. Thông qua hắc ám cùng cát bụi, Từ Ngôn trong mắt trái xuất hiện đến người thân ảnh, làm thấy rõ người tới thời khắc. Từ Ngôn nguyên bản thất vọng lập tức biến thành kinh hỉ. Người đến không phải người bên ngoài, chính là con đường phía trước bị chặn sau khi chết. Ngừng lại một chút đầu này thông lộ đại thái bảo.